Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3287, chương 3288, Chuông Tang. Đây là Long Tường nhất tộc, là tử vong thực giới bài danh đệ cửu một cái gia tộc. Nên tộc từ vừa mới bắt đầu, ngay tại bảo tồn thực lực, có rất ít người lên đài đi đánh với Thanh Lâm một trận. Này cũng thực sự không phải là bởi vì nên tộc quân vương có hắn nhìn xa hiểu rộng, mà là bởi vì người này là một cái hạng người ham sống sợ chết. Phế thổ quân vương vừa chết, Long Tường quân vương tự thấy được nguy cơ, nghiêm lệnh trong tộc cường giả tiến đến đánh với Thanh Lâm một trận. Bởi vậy, lúc này trước trong quyết đấu, Long Tường nhất tộc bảo tồn rơi xuống nguyên vẹn thực lực. Trong tộc cường giả, cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, lại để cho Long Tường quân vương khó có thể tưởng tượng chính là không chết không ngớt lôi rõ ràng tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới. Xuất hiện ở Long Tường nhất tộc phía trên, cái này ý vị như thế nào? Toàn bộ Long Tường nhất tộc chi nhân đều là thập phần tinh tường, đặc biệt là Long Tường quân vương, cái này hạng người ham sống sợ chết. Chỉ là trong một sát na, liền muốn đã minh bạch sự tình đích căn nguyên. Đi, đều cho ta đi, có xa lắm không tựu đi thật xa, vĩnh viễn đều không muốn trở về. Long Tường quân vương, không ngớt lời thúc giục trong tộc cường giả, mau rời khỏi nơi đây, mà lại hắn đang nói chuyện trong quá trình. Càng là không chút do dự, xung trận ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất. Chật vật chạy thục mạng, nhất tộc quân vương, trong một dưới tình huống, không phải nghĩ đến dẫn đầu tộc nhân, giết ra một mảnh thiên địa, ngược lại là cái thứ nhất dẫn đầu chạy thục mạng. Long Tường nhất tộc, cũng là tử vong thực giới tuyệt vô cận hữu đầu một cái nhi. Mặt khác các tộc, nhìn đến đây đã phát sanh hết thảy, đều là đã có một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Chiến đấu còn chưa từng chấm dứt, tuy nhiên Thanh Lâm đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là các tộc cường giả cơ bản lực lượng vẫn chưa tới toàn diện tan tác thời điểm. Huống chi, ai cũng biết nói, chạy trốn, căn bản là không phải giải quyết vấn đề phương pháp, mà lại lúc này, mà ngay cả Long Tường nhất tộc cường giả, cũng đều là chịu tức cười, bọn hắn nguyên một đám đứng tại nguyên chỗ. Vẻ mặt vẻ giật mình, phảng phất đồng dạng chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quân vương cách làm lại để cho bọn hắn cũng bất ngờ, trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ. Thật không nghĩ tới tử vong thực giới rõ ràng còn giống như này hạng người ham sống sợ chết. Nhìn xem cái kia chật vật chạy thục mạng Long Tường quân vương, Thanh Lâm đều bị khí nở nụ cười. Hắn cũng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hình ảnh. Thật sự là không có một tia cao minh khí độ đáng nói. Mà lại Thanh Lâm không chút nghi ngờ. Nếu như những người này sau lưng người ủng hộ, biết đạo bọn hắn làm đây hết thảy, chỉ sợ cái mũi đều cũng bị khí lệch ra. Nhìn xem những người này, Thanh Lâm cũng là chịu thẳng lắc đầu. Thực vì bọn hắn làm dễ dàng sự tình mà cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Biểu lộ trở nên cực kỳ âm trầm đáng sợ bắt đầu. Hắn không nói hai lời. Bàn tay lớn một phen, đã là một mảnh bàn tay thế giới. Nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Cái này phiến thế giới kịch liệt phóng đại, dùng người bình thường khó có thể tương kiến tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước Long Tường quân vương tràn ngập mà đi. Nói đến kinh người, Long Tường quân vương, mặc dù đồng dạng là một tên cực đạo tôn hoàng, nhưng căn bản khó có thể chạy thoát được Thanh Lâm lòng bàn tay. Thanh Lâm bàn tay thế giới, như là vô biên vô hạn, như là không xa không đến. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Cái này một mảnh thế giới, liền đem Long Tường quân vương cho bao phủ. Oanh, Long Tường quân vương, dù sao là một cái cực đạo tôn hoàng. Hắn một cảm giác được không đúng, tự lập tức làm ra phản ứng. Theo phía sau của hắn, có một mảnh rừng rực tử vong chân lực, hóa thành một cái màu đen tử vong bàn tay lớn, hướng phía Thanh Lâm đánh úp lại cái kia một mảnh bàn tay thế giới. Ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống, người này hoàn toàn chính xác rất sợ chết, nhưng thủ đoạn cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hư không kịch liệt chấn động, Thanh Lâm bàn tay thế giới trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không cách nào bao phủ người này. Ngược lại có cũng bị hắn đẩy lui dấu hiệu. Đây tuyệt đối là lại để cho người khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Các tộc cường giả thấy vậy, cũng đều tự nhiên sinh ra một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Bọn hắn tựa hồ bởi vậy, khả dĩ chứng kiến thay đổi chiến cuộc hy vọng. Suy, nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên hướng phía trong hư không một mực điểm ra. Chỉ một thoáng, có một đạo tinh thuần và lăng lệ ác liệt chỉ lực phá không mà ra. Cái này chỉ lực tốc cực nhanh, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã xuất hiện ở Long Tường Quân Vương sau lưng. Quân Vương đại nhân, coi chừng. Rất nhiều Long Tường nhất tộc chi nhân, mặc dù là Long Tường Quân Vương làm dễ dàng sự tình cảm thấy khinh thường, nhưng vẫn là vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Một câu nói của bọn hắn chưa từng nói xong, Thanh Lâm chỉ lực cũng đã đến. Giờ này khắc này, Long Tường Quân Vương sau lưng đúng là hai người công kích bắn ra, năng lượng tàn sát bừa bãi thời điểm, mà lúc này cũng chính là Long Tường Quân Vương lực lượng hư không thời điểm. Người khác có lẽ không biết, Long Tường Quân Vương lại vô cùng nhất trong nội tâm tinh tường. Vừa mới một kích, hắn tuy nhiên chặn Thanh Lâm công kích, thực sự hao phí đại lượng lực lượng, dưới mắt trong cơ thể là hư không vô cùng, vội vàng tầm đó, khó có thể tiếp tục phát động công kích, mà lại hắn lúc này cũng là thật sự chưa từng phát giác được Thanh Lâm cái này một ngón tay. Phốp, thiên địa thập phương, một khắc chưa từng đình chỉ tiếng nổ mạnh ở bên trong. Một tiếng vang nhỏ đột ngột vang lên, ngay sau đó, toàn trường người tựu đều chứng kiến, Long Tường Quân Vương đầu lâu, rõ ràng bị Thanh Lâm cái này một ngón tay chi lực cho sinh sinh xuyên thủng. Thanh Lâm cái này một ngón tay theo Long Tường Quân Vương cái ót phá vỡ mà vào, mi tâm phá ra, Long Tường Quân Vương mi tâm bộ vị cũng là một đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, nhìn về phía trên cực kỳ người phải sợ hãi. Trong một sát na, toàn bộ ở giữa thiên địa, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Các tộc cường giả đều bị vẻ sợ hãi sâu là trước mắt chứng kiến đến hết thảy mà cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Long Tường Quân Vương là cực đạo tôn hoàng, căn bản chưa từng leo lên không chết không ngớt lôi, lại đồng dạng không chịu nổi Thanh Lâm một ngón tay chi lực. Kết cục như vậy, lại để cho người làm sao có thể thừa nhận được, thì như thế nào có thể làm cho người tin tưởng. Oanh, một loại trong nháy mắt, Long Tường Quân Vương thân thể thẳng tắp, hoàn toàn như là một cái như diều đứt dây, rơi vào hắn phía dưới tử vong hải bên trong. Ngay sau đó, lại là liên tiếp nổ đùng vang lên. Cái kia tử vong hải phía dưới, nước biển đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào cao thiên. Có mắt sắc chi nhân chứng kiến, Long Tường Quân Vương thân thể bị một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ sở tác dùng sụp đổ, hóa thành bột mịn. Như thế kết cục lại để cho tử vong thực giới các tộc cường giả lại là chịu yên tĩnh trở lại. Các tộc cường giả mắt thấy cái này đáng sợ hết thảy, đều là cảm thấy một loại băng hàn rét thấu xương. Long Tường Quân Vương đã móc ra đầy đủ khoảng cách xa, lại chưa từng muốn hay là khó có thể chạy ra Thanh Lâm lòng bàn tay. Kết quả như vậy lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ, như thế nào không là chi rung động. Quân Vương đại nhân, Long Tường nhất tộc cao thấp mắt thấy hắn quân vương là Thanh Lâm giết chết, đều là rất cảm thấy thất lạc. Bọn hắn nguyên một đám hô hoán Long Tường quân vương danh tự, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đông, cũng tại lúc này, không chết không ngớt trống trận gõ vang, thanh âm truyền khắp toàn bộ ở giữa thiên địa, như là toàn bộ Long Tường nhất tộc, gõ vang chuông tang. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusun-nối-tuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.